mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, con ta cùng, con nàng mẹ một, thời Chi Hành nắm bắt hai cái bọt nước khả vui vẻ. Rửa mặt đánh răng, chúng ta đi xuống tìm ba ngươi, thời Khinh Khinh mang theo thời Chi Hành đi vào kia cách gian bát. Đầu rửa mặt, hai mẫu tử bàn tay to khiên tay nhỏ bé, mở ra Quý Mặc Ngôn cửa phòng, đi qua hàng hiên, chiều dưới lầu mà đi. Một lớn một nhỏ thân ảnh vừa đứng lại thang lầu cửa vào chỗ, liền khiến cho mọi người chú ý. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì, trên lầu làm sao có thể có người? Bọn họ không phải đã thanh lý qua sao? Các ngươi là ai? Đội ngũ chung có cái nữ nhân, thần sắc không tốt nhìn về phía thời Khinh Khinh. Nàng nhận ra được, thời Khinh Khinh trên người mặc là Quý Mặc Ngôn quần áo. Nữ nhân đột một thanh âm vang lên, những người khác cũng đều đứng lên đề phòng, cùng hai mẫu tử xa xa nhìn nhau. Thời Chi Hành không hiểu chát chát nhãn tình, nhìn xem dưới lầu nhân, nhìn nhìn lại bên người mẹ. Thời Khinh Khinh thủ phủ phủ thời Chi Hành đầu, trong lòng thoáng suy xét, đến cùng là, không gì ngoài đối nhân vật trọng yếu hình tượng miêu tả. Những người khác hoặc là có tên, hoặc là liên tên đều không có. Nàng kiếp trước có thể nhìn đến chỉ có Khi Khanh cùng thời Chi Hành hai người. Những người khác là nhìn không tới, cho nên cũng không biết được những người này đều là ai. Người đã trở lại, đang ở thời Khinh Khinh không biết nên thế nào ứng đối khi. Nam nhân đẩy cửa mà vào, theo thời Khinh Khinh giọng nói hạ xuống. Những người khác tầm mắt cũng đều buông tha đi, chính là, bọn họ còn chưa nói cái gì. Trên thang lầu Tiểu Đậu Đinh hưng phấn hô một tiếng, ba ba, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, thời Chi Hành túm thời Khinh Khinh xuống lầu, chạy đến nam nhân bên người ôm lấy hắn đùi, ba ba, Tiểu Hành cùng mẹ đã đói bụng, mọi người, o, thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ, nhăn thời Chi Hành đỉnh đầu tóc, Tiểu Hành, ngươi không cần như vậy trực tiếp được không? Thời Chi Hành nghe vậy sửng sốt. Ngay sau đó buông ra Quý Mặc Ngôn đùi, đi đến thời Khinh Khinh bên người, nháy mắt to nói, ba ba, ta cùng mẹ cũng không đói. Thời Khinh Khinh, phốc, nhi tạp, ngươi đáng yêu phạm vào quy hiểu được thôi. Quý Mặc Ngôn đối này hai cái không nói gì, đem quần áo thay đổi, xuống dưới ăn cơm ăn đi. Thời Khinh Khinh nhìn đến hắn trong tay xuất hiện hai cái gói to. À! Có không gian chính là phương tiện nha. Tuy rằng thực hâm mộ là không sai, nhưng sẽ không ghen tị là được. Tiểu Hành, cùng ba ba nói tái kiến, thời Khinh Khinh giữ chặt thời Chi Hành tay nhỏ bé. Thần sắc nhu hòa nói, ba ba, như thế này gặp, thời Chi Hành vẫy vẫy tay nhỏ bé. Đi theo thời Khinh Khinh một lần nữa lên lầu, một lớn một nhỏ biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Ngay sau đó, bọn họ đem Quý Mặc Ngôn vây quanh, đội trưởng, bọn họ là, này vài người là Quý Mặc Ngôn thân tín. Việc này bọn họ xuất ra có 15 nhân, một đường tới nơi này, ngã xuống 6 người, tính thượng Quý Mặc Ngôn còn có 9 nhân. 9 nhân giữa, tuổi lớn nhất một người đã hơn 40 tuổi, hắn là Quý Mặc Ngôn quản gia, tên là Phong Tín, tất cả mọi người gọi hắn Phong quản gia, còn lại bát nhân chung. Không gì ngoài Quý Mặc Ngôn, có ngũ nam hai nàng, đều là đến từ bộ đội, mà thế phía trước, bọn họ chính là Quý Mặc Ngôn thủ hạ, con ta cùng, về Tiểu Hành hảo giới thiệu, kia thời Khinh Khinh muốn thế nào giới thiệu, Quý Mặc Ngôn đôi mắt híp lại nói, con hắn mẹ quý gia không cho phép có tư sinh tử. Thời Khinh Khinh cùng hắn cũng có hôn ước, nhất định sẽ là thê tử của hắn, đã đứa nhỏ đều có. Thì phải là hắn nữ nhân, này ý tưởng vừa ra, quấy nhiễu Quý Mặc Ngôn một ngày vấn đề giải quyết dễ dàng. Tin tưởng lại đối mặt thời Khinh Khinh khi, hắn cũng sẽ không lại như vậy không được tự nhiên. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.